Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Cữu là hán tử để dâu quay nón. Năm nay sắp 60 tuổi. Con cháu đầy cả sảnh đường. Cuộc sống vô cùng dễ chịu. Nhìn thấy Lý Bá Sơn và Lý Trọng Hải đi đến, Lưu Đại Cữu tùy tiện lau mồ hôi trên mặt, cởi mở cười to, nhìn xem, cháu trai ta tới. Hai huynh đệ Lý Thị giống với Lý Đại Thành, cao cao gầy gò trắng tinh có vẻ nhã nhặn. Theo cách nói của Lưu Đại Cữu, tiểu muội gả đúng người rồi. Ngươi nhìn bọn Bá Sơn lớn lên tuấn tú thế nào, giống như hành tây ấy. Lưu Đại Cữu hận không thể khen ba huynh đệ bọn họ lên trời. Lưu Đại Cữu dùng bàn tay to lớn vỗ bả vai Lý Bá Sơn. Hôm qua mới làm một con bò, các con đã đến. Có phải muốn ăn thịt bò của Đại Cữu không? Lý Bá Sơn bị đánh đến mức bả vai đau đớn, không dám xoa trước mặt ông. Lý Trọng Hải thông minh vội tránh sang một bên. Đại Cữu, hôm nay không phải đến vì ăn thịt bò. Con có chuyện quan trọng muốn nói với Cữu Cữu. Lưu Đại Cữu chớp mắt. Trong sân không tiện. Chúng ta vào nhà nói. Lý Bá Sơn kể lại chuyện xảy ra hôm qua một phen. Lưu Đại Cữu đập bàn. Mụ nội nó, đám khốn kiếp kia dám khi dễ người như thế. Lý Bá Sơn vội kéo Đại Cữu lại. Đại Cữu, bọn chúng đều mang đao và cung tiễn. Cha con và con nghĩ có lẽ không lâu nữa bọn chúng sẽ đến từng thôn trại bắt người. Con thấy nên nói chuyện này với Tam lão một tiếng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Đại Cữu gật gật đầu. Chuyện này có lý. Hai người các con đi theo ta đến gặp Tam lão. Việc này Bá Sơn từng trải, miệng ta vụng về, còn cần các con tự nói. Lưu Đại Cữu cùng Lý Bá Sơn đi gặp Tam lão, thuật lại chuyện hôm qua lần nữa. Tam lão mặt ủ mày trao, thở dài, triều đình không chừa cho chúng ta chút đường sống nào cả. Tam lão râu tóc trắng bạch, lúc trẻ tuổi chúng tú tài, sau đó thi mấy chục năm không trúng cử nên muốn nghỉ ngơi. Ông dạy bọn trẻ học trong trấn. Ông nói, theo lão hủ thấy, không bằng phái người vào huyện hỏi han một phen. Xem lần này chiêu binh là vì chuyện gì? Là đi chiến trường hay sửa đường đào mương nước? Nếu là về sau, phải chăng có thể đưa tiền để ngăn lại? Một người khác nói, có lý. Sợ là sợ đến lúc đó cả người cả của cũng không còn. Ta nghe nói, từ năm trước đến bây giờ ở phía Bắc không hề có một giọt mưa. Lại còn đang đánh trận, còn loạn hơn quận Trạc Dương của chúng ta. Cách chương.